Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chịu đựng đủ quả đấm, chương 1606, chịu đựng đủ quả đấm hô, đột nhiên cảm giác năm nay mùa xuân nước mưa thật đầy đủ. Từ hôm qua cho tới hôm nay cũng ròng rã xuống một ngày rưỡi mưa to. Xem ra năm nay là một trong cái bội thu năm, không sai không sai. Thật là lợi hại, đây là thiên chiếu đại thần lần thứ nhất ở vệ tiểu bắc trước mặt cho thấy cường hãn vật lộn năng lực. Người ánh sáng hình thể so sánh Amaterasu bản thể dĩ nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng chính là bởi vì loại này trên thể hình nhỏ, khiến cho người ánh sáng trong nháy mắt bộc phát sức chiến đấu lại đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Vệ tiểu bắc một bên không ngừng ở người ánh sáng bốn phía phong bế không gian. Để phòng ngừa đối phương đem thanh mộc phúc địa khiến cho một mảnh hỗn độn. Một bên thì chú ý cái kia chính bay về phía mặt trời thiên chiếu thần cách. Nắm vệ tiểu bắc một quyền kia phúc, thiên chiếu thần cách tốc độ cực nhanh. Lúc này đã cách mặt trời kia không xa, nhưng có lẽ là thiên chiếu thần cách tự thân chống cự. Khiến cho ở đã tới điểm cao nhất về sau, vậy mà bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống. Nhưng đến lúc này, cái kia thiên chiếu thần cách muốn chạy trốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nguyên bản treo ở trên trời yên tĩnh mặt trời, lúc này cho thấy cuồng bạo một mặt, quầng mặt trời trung quyền khởi một cỗ hỏa diễm, bỗng nhiên hóa thành một cái hỏa diễm cự thủ liền hướng phía hạ lạc thiên chiếu thần cách bắt tới. Bởi vì quầng mặt trời độ sáng muốn xa xa thấp hơn mặt trời chỉnh thể độ sáng. Màu sắc là màu xanh trắng, như là mặt trăng, khiến cho ở mặt trời theo chiếu dưới, nhìn qua như là một cái màu đen cự thủ. Thiên chiếu thần cách lúc này khuếch tán ra một vòng hào quang. Muốn đem hôm đó miệng đại thủ đánh lui, nhưng quầng mặt trời đại thủ không để ý chút nào cái kia hào quang khuếch tán. Thoáng qua liền đem cái kia thiên chiếu thần cách bắt lấy. Sau đó quầng mặt trời đại thủ cấp tốc rút về, không gian bị phong bế về sau, chỉ nói là cản trở người ánh sáng tiến lên bước chân. Nhưng lại không cách nào che chắn ánh mắt, cho nên nhìn thấy cái kia thiên chiếu thần cách lại bị trên trời mặt trời ôm đồm đi. Cái kia người ánh sáng trong miệng lập tức bộc phát ra một tiếng giống to. Không. Bành bành bành bành, có lẽ nhận cái này kích thích, cái kia người ánh sáng ngạc nhiên một nháy mắt liền đột phá hơn 10 tầng bị phong bế không gian. Ý đồ muốn hướng phía mặt trời phóng đi, còn tốt, vệ tiểu bắc điều động thanh mộc phúc địa phong bế không gian tốc độ tóm lại muốn so đánh vỡ nhanh. Lên như vậy một chút, một tầng vừa mới hình thành phong bế không gian, đem ánh sáng người lại lần nữa ngăn trở. Đương nhiên. Vệ tiểu bắc cũng biết, dùng cái này người ánh sáng lực lượng, vệ tiểu bắc điều động thanh mộc phúc địa lực lượng dĩ nhiên có thể đem phong tại từng tầng trong không gian kín, nhưng đây cũng là một loại đối với hao tổn. Thậm chí, tính được, vệ tiểu bắc phải ăn thiệt thòi không ít, mỗi một lần phong bế không gian, vệ tiểu bắc đều cần tiêu hao thanh mộc phúc địa lượng lớn lực lượng. Mà cái kia người ánh sáng chỉ cần 2-3 quyền, liền có thể đem phong bế không gian đập phá. Cứ như vậy, người ánh sáng tiêu hao lực lượng nếu như tính toán thành một trong. Như vậy thanh mộc phúc địa tiêu hao lực lượng chính là 10. Thậm chí cả mấy chục. Cứ như vậy, một lúc sau, liền xem như đem cái này người ánh sáng cầm xuống. Thanh mộc phúc địa tổn thất đều chưa hẳn có thể bù đắp lại. Cho nên ở cái kia người ánh sáng đánh tan tầng cuối cùng phong bế không gian trước. Vệ tiểu bắc đem bốn phía trên 100 cây số vuông phạm vi vòng nhập phong bế không gian về sau. Liền chủ động xông về người ánh sáng. Một quyền ném ra, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia người ánh sáng nhìn thấy vệ tiểu bắc tiến đến. Lửa giận trong lòng tăng vọt, ở đâu sẽ còn thu tay lại. Trực tiếp xông lên đến liền là một quyền, hai nắm đấm bỗng nhiên đụng vào nhau, cự lực đụng nhau, chỗ bạo phát đi ra cuồng phong, thậm chí đem vệ tiểu bắc thậm chí cả cái kia người ánh sáng đều thổi được bay ngược mà ra. thẳng đến đụng vào phong bế không gian biên giới mới đình chỉ. Không thể nghi ngờ, người ánh sáng tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn Vệ Tiểu Bắc lên một đoạn. Vệ Tiểu Bắc vừa mới xoay người lên, cái kia người ánh sáng ngạc nhiên lại đánh tới, một quyền nện xuống, lúc này Vệ Tiểu Bắc không thể không đem Thái Dương thần thương giơ lên. Dùng đại thương chặn người ánh sáng một quyền này, nhưng để Vệ Tiểu Bắc có phần hoảng sợ là, cái kia Thái Dương thần thương bị người ánh sáng một quyền đánh cho cơ hồ lõm thành một trong cái. Gãy đôi góc độ, còn tốt, cái này Thái Dương thần thương cứng cỏi cực kỳ, có được vĩnh viễn không hư hại đặc tính, chỉ cần không phải bị cao hơn phẩm chất binh khí công kích. Như vậy Thái Dương thần thương liền sẽ không nhận bất luận cái gì hư hao. Bang, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng chấn động đại thương, cán thương bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn chấn động lực, đem cái kia người ánh sáng cho ngạnh sinh sinh chấn trở về. Sau đó, ở cái này trong không gian kín, Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia người ánh sáng chiến đấu cấp tốc tiến vào một loại mức độ kịch liệt. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc đặt mình vào nguy hiểm, đem cái này người ánh sáng hấp dẫn lấy, cái này người ánh sáng một khi thoát khốn, trong nháy mắt liền có thể để Thanh Mộc Phúc Địa hóa thành một cái biển lửa. Đến lúc đó, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ liền muốn khóc cũng không khóc được. Nhưng lần thứ nhất chân chính cùng ngũ tinh sinh vật giao thủ, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được một loại bị toàn diện áp chế khó chịu. Không quản là tốc độ, lực lượng, hay vẫn là đối với quang nhiệt quy tắc lý giải, cái này Amaterasu phân thân cũng vượt qua Vệ Tiểu Bắc, thường thường Vệ Tiểu Bắc đâm ra một thương, một nháy mắt liền sẽ bị đối phương đánh trúng mấy lần. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc hiện tại năng lực khôi phục đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, nhiều nhất 10 hơi thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền sẽ bị cái này người ánh sáng đánh thành một đống bùn nhão. Chính là ỷ vào chính mình vô cùng cường đại năng lực khôi phục, Vệ Tiểu Bắc khó khăn lắm đứng vững người ánh sáng công kích. Nhưng mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng là đính đến cực kỳ gian nan. Nếu đổi lại là ai, mỗi một tức thời gian trên thân đều sẽ xuất hiện đến 10 mà tính. Sâu đủ thấy xương vết thương, chỉ là loại thống khổ này cũng làm người ta rất khó đã chịu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại nhất định phải chịu đựng xuống dưới. Ngăn chặn đầu này người ánh sáng, không để cho ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tùy ý phá hư. Chỉ cần có thể mang xuống. Như vậy thắng lợi quả cân chính là có khuynh hướng Vệ Tiểu Bắc. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này Thanh Mộc Phúc Địa mặt trời đã đem Thiên Chiếu Thần Cách nuốt vào. Ngay tại công kích bề ngoài tầng bảo hộ, một khi thần cách sắc ngoài tầng bảo hộ bị công phá. Như vậy mặt trời liền có thể hấp thu Thiên Chiếu Thần Cách bên trong tất cả mọi thứ. Thần trước, thần tính thậm chí cả hết thầy. Đến lúc đó, Thiên Chiếu Đại Thần đã đem triệt để mất đi thần chức. Thần cách, cái này đối với Thiên Chiếu Đại Thần mà nói, cái này không khác rút củi dưới đáy nồi. Một vị thần linh ở mất đi thần cách sau sẽ xuất hiện tình huống gì? Vệ Tiểu Bắc không biết, cũng chưa từng gặp qua, nhưng hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Có lẽ là cảm nhận được điểm này. Theo thời gian trôi qua, người ánh sáng tốc độ công kích không ngừng tăng tốc, đến đằng sau, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể dựa vào lôi điện chân hống bao trùm ở trên da. Dựa vào chính mình cường hãn lực phòng ngự, sức khôi phục đến đau khổ chống cự, về phần phản kích, chỉ có thể nói ha ha, ở thời điểm này phản kích, còn không bằng đau khổ ôm đầu chống cự, nếu không, một khi phản kích, ngược lại sẽ cho cái kia người ánh sáng cơ hội. Lúc này Vệ Tiểu Bắc nhìn qua hoàn toàn chính xác chật vật không chịu nổi. Cái kia người ánh sáng đã hóa thành một đạo lưu quang. Không ngừng theo Vệ Tiểu Bắc bên người xuyên qua, mà mỗi xuyên qua một lần, Vệ Tiểu Bắc trên thân liền sẽ biểu ra một cỗ màu vàng kim máu tươi tới. Nhưng cái này xuyên thẳng qua tốc độ đạt đến mỗi tức mấy chục lần nhiều. Cho nên Vệ Tiểu Bắc mỗi tức trên thân biểu ra màu vàng kim máu tươi nhìn qua có chút hùng vĩ. liền tựa như mấy chục đạo màu vàng kim suối phun trên người Vệ Tiểu Bắc tạo ra. Những này màu vàng kim máu tươi ở phun ra sau thuận tiện giống như đã có được sinh mạng. Chưa rơi địa liền bay trở về, dung nhập vết thương. Đương nhiên, cái này kim sắc huyết dịch cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao. Ở người ánh sáng xuyên qua những kim sắc huyết dịch kia lúc, liền sẽ có tương đối một bộ phận kim sắc huyết dịch bị người ánh sáng trên người liệt diễm trực tiếp bốc hơi phá hủy. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây cũng là bất đắc dĩ tổn thất, dù sao mình lực phòng ngự tuy nói cực kỳ cường hãn. Nhưng màu vàng kim máu tươi rời đi thân thể của mình về sau, cũng không có khả năng chống cự lại cái kia cực độ nhiệt độ cao. Nhưng Vệ Tiểu Bắc năng lực khôi phục không hề chỉ cực hạn tại tứ chi không trọn vẹn sau khôi phục. Kim sắc huyết dịch ở hao tổn về sau, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Đương nhiên, này sẽ tiêu hao Vệ Tiểu Bắc lực lượng trong cơ thể. Nếu như đổi thành địa phương khác, dùng Vệ Tiểu Bắc hiện tại thừa nhận tổn thương tốc độ, chỉ sợ sớm đã đem Vệ Tiểu Bắc lực lượng trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng bây giờ, Vệ Tiểu Bắc chính là ở vào thanh mộc phúc địa bên trong. Không quản cái kia người ánh sáng đối với Vệ Tiểu Bắc tổn thương cao bao nhiêu, hội tiêu hao Vệ Tiểu Bắc bao nhiêu lực lượng, thanh mộc phúc địa đều có thể ở trong lúc vô hình cho bổ sung. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc có can đảm ở thanh mộc phúc địa bên trong cùng cái này người ánh sáng chính diện chống đỡ lực lượng chỗ. Vệ Tiểu Bắc nơi này cùng người ánh sáng chiến đấu đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ. Tuy nói vùng này không gian đã bị Vệ Tiểu Bắc phong tỏa, nhưng mặt đất chấn động y nguyên có thể truyền ra ngoài một bộ phận. Cái này đưa tới thanh mộc phúc địa bên trong không ít cường giả chú ý. Một thớt bạch mã từ đằng xa chạy tới. Trên đó ngồi một tên người mặc ngân giáp, tay cầm một cây ngân thương tướng quân. Vị tướng quân này tự nhiên không phải người khác, chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Đồng thời, xa xa chân trời, một đầu mọc ra ba cái đầu hắc long ngay tại bay tới hiện tại thanh mộc phúc địa so sánh trước kia. Lại trưởng thành rất nhiều. Chỉ là đường kính liền lúc trước gần 200 cây số tăng trưởng đến hơn 400 cây số. Nói cách khác, hiện tại thanh mộc phúc địa chỉ là đại địa tổng diện tích liền vượt qua 16 vạn cây số vuông. Cho nên không quản là Triệu Tử Long hay vẫn là ba đầu hắc long vương muốn chạy tới cũng cần một ít thời gian, không bao lâu, Triệu Vân cùng ba đầu hắc long vương liền xa xa gặp nhau. Nhìn thấy Triệu Vân về sau, cái kia ba đầu hắc long vương trên lưng mấy khối lân phiến cũng dựng đứng. Đây là nó sinh ra lửa giận tiêu chí. Không hề nghi ngờ, ở rơi vào thanh mộc phúc địa về sau, ba đầu hắc long vương cùng Triệu Vân ở giữa quả thực sinh ra không ít mâu thuẫn. Dù sao, ở trước đây, Vệ Tiểu Bắc liền làm xong an bài, đem cái này cự long nhất tộc an bài trở thành Triệu Vân quân đối địch phương, để tôi luyện Triệu Vân quân binh sĩ. Kể từ đó, song phương sinh ra các loại mâu thuẫn xung đột, thậm chí cả chiến đấu đều thuộc về bình thường. Bất quá, cái kia ba đầu hắc long vương tựa hồ trên tay Triệu Vân nếm qua một trong chút thua thiệt, cho nên nhìn thấy Triệu Vân về sau, cũng liền chỉ là sinh khí mà thôi, cũng không có liều lĩnh xông đi lên cùng Triệu Vân đại chiến một trận. Đợi đến Triệu Vân, ba đầu hắc long vương xa xa nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tình huống bên kia lúc, cũng nhịn không được có phần chấn kinh. Cái kia người ánh sáng lúc này tốc độ công kích đã đạt tới cực hạn. Nó chính là một vệt ánh sáng, ở Vệ Tiểu Bắc bên người xuyên tới xuyên lui, thậm chí hình thành một tầng lồng ánh sáng đem về Tiểu Bắc một mực gắn vào bên trong. Triệu Vân hơi cẩn thận đem chính mình để vào thay thế một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, mà cái kia ba đầu hắc long vương trong mắt thì lộ ra một tia hoảng sợ. Dù sao Triệu Vân chính là thương thuật thông thần một đại danh tướng. Hắn thực lực không chỉ có riêng chỉ là sinh vật đẳng cấp như vậy một chút, càng là gặp phải cường địch, Triệu Vân càng có thể bộc phát ra vượt xa bình thường sức chiến đấu tới. Hết chương.